Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 38, Càn Khôn Đình. Thiên cung, đầu xuất cung, nữ hoa ngồi xuống, thái nhất không để cho Đế Tuấn tiến đến, chỉ chính mình một người cùng đi nữ hoa. Nữ hoa lần này đến đây, thái nhất tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng vì Lam Ly Diễm linh hồn, thái nhất cũng không thể thỏa hiệp. Thái nhất ngạo khí, cho dù đối mặt thánh nhân, cũng sẽ không có mảy may thỏa hiệp. Có thể, vì Ali này bị nữ hoa chế trụ linh hồn, thái nhất đành phải nhẫn nại. Chính mình nhẫn nại, không có nghĩa là muốn để đại ca đi theo nhẫn nại. Cho nên, thái nhất không có nhượng bất luận kẻ nào nhập đâu xuất cung. Nữ hoa ngồi xuống, tự có thị nữ đưa lên linh trà. Thị nữ rút đi, nữ hoa bưng chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, lại giống như không vội. Nữ hoa không vội, thái nhất nhưng trong lòng nhanh như lửa cháy. Nhưng, thái nhất vẫn là khuôn mặt trấn định, cố nén này cỗ sao động. Nữ hoa nương nương, ta có thể nhìn một chút Ali. Thái nhất nhìn chằm chằm nữ hoa, trịnh trọng nói, Ali. Nữ hoa nhìn về phía thái nhất khẽ cười nói, vâng. Thái nhất trịnh trọng gật gật đầu, ta tại sao phải cho ngươi nhìn? Nữ hoa vẫn như cũ cười nhìn thái nhất. Thái nhất thở sâu, nữ hoa nương nương, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi đi vòng thêm miệng lưỡi. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Ngươi liền cho cái gì không? Nữ hoa nhìn chằm chằm thái nhất khẽ cười nói, chỉ cần ta có. Thái nhất trịnh trọng gật gật đầu, ha ha ha ha ha, ta lại không nghĩ rằng Đông Hoàng thái nhất thật đúng là một cái tình chủng a. Nữ hoa trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Thái nhất sắc mặt cũng âm trầm xuống, tình không tình chủng không liên quan nữ hoa nương nương sự tình, ngươi có thể cứu về Ali. Ta thái nhất cảm kích nữ hoa nương nương, bởi vì Ali linh hồn, ta có thể đáp ứng ngươi một số không an phận thỉnh cầu. Nhưng, ngươi nếu là lấy Ali linh hồn, liền ăn chắc ta thiên đình. Này nữ hoa nương nương có thể muốn thất vọng. Nữ hoa híp mắt nhìn về phía thái nhất. Ngươi cứu trở về Ali, ta cảm kích ngươi. Nhưng, ngươi nếu là lại thương tổn Ali linh hồn, hôm nay thiên cung, ngươi cũng đừng hòng đi. Thái nhất trầm giọng nói. Thái nhất biết, một mực nhượng bộ xuống dưới, có lẽ không những cứu không thiên vị cách linh hồn, thậm chí còn có thể đem đại ca thiên đình lôi xuống nước. Cho nên, thái nhất nhất định phải ép buộc chính mình. Cường ngạnh, ngươi dám uy hiếp ta. Nữ hoa dừng lại chén trà, lạnh lùng nhìn về phía thái nhất. Thái nhất bưng trà, cũng không nói chuyện, lẳng lặng chờ trong. Nữ hoa ngay từ đầu xác thực muốn chèn ép một phen thái nhất, lấy thuận tiện đợi chút nữa đề tài. Nhưng hôm nay thái nhất cứng rắn không ăn, lại làm cho nữ hoa lại lần nữa xem kỹ quá cùng đi. Cũng tốt, ngươi muốn gặp, ta liền cho ngươi gặp một chút. Nữ hoa nương nương cảm thấy không thú vị, nhạt tiếng nói. Đang khi nói chuyện, lật tay khẽ vẫy, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái hắc phiên. Hắc phiên không lớn, bên trên có hắc khí vờn quanh, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, lại nhìn thấy trong hắc khí, giống như có thiên hạ vạn yêu hắc khí ngưng tụ. Chiêu yêu phiên, thái nhất híp mắt mắt nhìn trước mắt đại danh đỉnh đỉnh bảo vật. Nữ hoa mấy cái cự bảo bối một. Chiêu yêu phiên cũng là nó một. Hy ly linh hồn, hẳn là chiêu yêu phiên hội tụ. Nữ hoa đối chiêu yêu phiên một điểm. Nhất thời, trong hắc khí, ngưng tụ một cái màu u lam hư ảnh. Hư ảnh lung lay rung động, tựa như tùy thời vỡ nát. Lam sắc hư ảnh lại là một nữ tử. Không phải hy ly linh hồn. Là ai? Hy ly linh hồn giờ phút này, hai tay ôm nắm, tựa như đang cầu khẩn trong lại tốt giống như đang say giấc nồng. Khoảng chừng nơi đó, lại không nhúc nhích. Ali, Thái Nhất trên mặt cũng nhịn không được nữa một tia cuồng hỉ. Không sai, linh hồn này trung khí hơi thở. Chính là Ali, Thái Nhất không có khả năng nhận lầm. Nguyên lai tưởng rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại Ali. Lại không nghĩ, giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy. Nhất thời, này cỗ trong lòng bi thương, chua xót xông lên đầu. Quá vừa đã rất mãnh liệt qua khắc chế, nhưng vẫn như cũ nhịn không được mũi chua xót, nhịn không được trong mắt ướt át. Nhìn thấy Thái Nhất thần thái như thế, một bên nữ oa uống một ngụm trà, lộ ra vẻ hài lòng sắc. Đa tạ nữ oa nương nương. Thái Nhất đối nữ oa trịnh trọng thi lễ. Mặc kệ nữ oa xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng nữ oa lại thật cứu Hy Ly linh hồn. Thái Nhất cái này thi lễ cực kỳ trịnh trọng, có thể nữ oa muốn cũng không phải đơn giản như vậy. Hy Ly linh hồn là hội tụ, nhưng kỳ chân linh lại có phá toái, muốn tỉnh lại không phải dễ dàng như vậy. Nữ oa nhìn lấy Thái Nhất đạo, ta biết nữ oa nương nương nhất định có biện pháp. Nữ oa nương nương muốn cái gì, ngươi nói đi. Thái Nhất nhìn về phía nữ oa, nữ oa nhìn xem Thái Nhất, gật gật đầu. Lần này nữ oa không tiếp tục vòng vo, bởi vì nữ oa phát hiện trước mắt Thái Nhất tâm tình rất lợi hại quỷ dị, một khắc trước còn chịu nhục, sau một khắc lại cường ngạnh vô cùng. Cùng dạng này người vòng vo quấn nhiều, nói không chừng có thể đem sự tình đàm phán không thành. Ngươi nói không sai, ta có thể chữa trị nàng thật thính, mà lại thiên hạ hôm nay chỉ có ta có thể chữa trị nàng thật thính, bởi vì ta là thánh nhân, năng lực này chỉ có ta có. Nữ oa trịnh trọng nói. Thái Nhất nhìn chằm chằm nữ oa, chờ nàng ra điều kiện. Ta muốn đồ vật cũng không khó, không phải ngươi thiên cung vật, mà chính là vu tộc vật. Nữ oa cười nói, Thái Nhất nhíu mày, hậu thổ trong tay có một thanh Càn Khôn đỉnh, ta muốn mượn dùng một năm sau, nguyên vật hoàn trả. Nữ oa cười nói, hậu thổ đồ vật, ngươi tìm nàng mượn là được, tìm ta làm gì? Thái Nhất sầm mặt lại nói, bởi vì ta cùng với nàng không quen. Nữ oa cười nói, ta cũng cùng với nàng không quen. Huống hồ, ta đồ vật có thể cho ngươi, nhưng người khác đồ vật ta như thế nào cho ngươi? Quá một trận cau mày nói. Nữ oa lại tuyệt không buồn bực, ta chỉ mượn một năm, có lẽ một năm đều dùng không, chỉ cần ngươi mượn đến cho ta, ta liền giúp ngươi khôi phục Hy Ly thật thính. Nữ oa cười nói, ngươi đổi điều kiện đi, ta làm không được. Thái Nhất sắc mặt khó coi nói, nâng lên hậu thổ, Thái Nhất trong lòng liền có loại không khỏi áy náy. Thái Nhất thực sự không muốn đi lại trêu chọc hậu thổ. Có thể nữ oa hết lần này tới lần khác muốn chính mình tìm hậu thổ mượn đồ vật. Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn đỉnh là cái gì? Nữ oa lại là mỉm cười. Tốt, lời nói đã đến nước này, ta nên đi, cái này chiêu yêu phiên liền tạm thời thả ngươi nơi này đi. Ngươi nói cái gì? Thái Nhất hơi sững sờ. Nữ oa đã đứng dậy, quên nói cho ngươi, Hy Ly linh hồn nhiều nhất lại bảo trì một tháng. Một tháng sau, thật thính như lại không chiếm được tu bổ, nàng đem hồn phi phách tán, liền ngay cả ta thánh nhân thủ đoạn cũng cứu không. Nữ oa cười nói, ngươi nói cái gì? Thái Nhất sầm mặt lại. Nữ oa đối Thái Nhất lại là mỉm cười, dậm chân ra đâu xuất cung. Thái Nhất đuổi theo ra đại điện thời điểm, nữ oa đã dậm chân phi thiên rời đi. Thái Nhất, thế nào? Đế Tuấn nhất thời xâm nhập đại điện. Thái Nhất, có phải hay không muội muội ta linh hồn? Ali linh hồn, Hy Hòa cũng kích động nhào vào đại điện. Thúc thúc, một đám thái tử bốn phía. Thái Nhất lại nắm lấy chiêu yêu phiên, sắc mặt khó xem một chút, nữ oa phương hướng rời đi. Nữ oa tuy nhiên ngữ khí coi như hòa khí, nhưng giọng nói kia dưới lại không thể nghi ngờ. Nữ oa thái độ rất rõ ràng, giúp nàng mượn tới Càn Khôn đỉnh, trả lại ngươi Ali, nếu không, Ali một tháng sau liền băng tán vì một nữ nhân, qua thêu chọc một nữ nhân khác. Thái nhất siết quả đấm, trong mắt đều là oán niệm. Nữ oa đi, Đế Tuấn cũng từ thái nhất chỗ biết được nguyên do. Nữ oa thật lớn mật, dám dùng ta đệ tức uy hiếp ta đệ đệ. Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo, mượn thứ gì thôi, huống hồ chiêu yêu phiên còn chất áp tại chúng ta nơi này. Nếu không, thái nhất, ngươi đi phần sau rơi một chuyến. Hi Hoàn lại là khuyên nhủ, tốt, người khác loạn nghĩ kế, hết thảy từ quá một quyết định. Lại nói, nữ oa rõ ràng có việc tính kế chúng ta. Đại không, chúng ta lĩnh yêu tộc đại quân, đưa nàng oa hoàng cung diệt. Nàng nếu là dám giết hại tại yêu dân, giống như hậu thổ gọt nàng thánh vị, nhìn nàng còn thủ đoạn nào nữa tính kế chúng ta. Đế Tuấn lại là ngắt lời nói, này Ali làm sao bây giờ? Nữ oa nếu là quyết tâm mặc kệ, Ali chẳng phải là cứu không? Ta liền cái này một người muội muội a. Hi Hòa bi thương trong mắt ướt át, tốt, tốt, Đế Tân, các người mang các người nương đi ra ngoài trước, khác nhiễu các người thúc thúc suy nghĩ. Nữ oa đang tính kế các người thúc thúc, hắn hiện tại đã rất lợi hại đau đầu. Đế Tuấn nhất thời kêu lên, nương, người đừng thương tâm, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Đúng vậy a, nương, thúc thúc sẽ có quyết đoán, người cũng không cần nói. Nương, đi thôi, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tiểu gia hỏa lôi kéo Hi Hòa ra điện hạ. Hi Hòa nhất thời một trận phiền muộn, bọn này tiểu gia hỏa trước kia không phải cùng thái nhất không hợp nhau sao? Bây giờ làm sao như thế thay thái nhất suy nghĩ? Mình còn có sự tình muốn nói với thái nhất, bọn này tiểu gia hỏa thế mà sợ ta phiền phức thái nhất, khắp nơi thay thái nhất suy nghĩ. Ta là các ngươi nương, vẫn là thái nhất là các ngươi nương a? Hi Hòa một mặt phiền muộn bị chúng thái tử kéo ra ngoài. Đế Tuấn nhìn về phía thái nhất, hít sâu một cái nói, thái nhất, ngươi nói thế nào? Thái nhất trầm mặc một hồi lâu, ta muốn cứu Ali, không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ Ali linh hồn, vừa rồi đại ca cũng nhìn qua, luôn cảm giác thiếu chút gì. Nữ oa nói là thật thính, ta không biết có phải hay không là thật, nhưng ta biết nữ oa khẳng định làm quá thủ cước. Nàng dám đem Hy Ly linh hồn bao quát cái này chiêu yêu phiên lưu tại chúng ta nơi này. Rất rõ ràng, nàng có hoàn toàn chắc chắn, đại ca muốn lấy cường lực áp bách nữ oa cứu Ali. Nhưng vạn nhất nữ oa không tiếc bất cứ giá nào cự tuyệt đâu. Này Ali làm sao bây giờ? Có thể để cho ta đi cầu hậu thổ, ta cũng không muốn qua. Nữ oa, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, Bắc Phương Lô Châu phát sinh hết thảy, nữ oa làm cục, có lẽ chính là vì hôm nay, vì kia cái gì Càn Khôn đỉnh. Đại ca, ngươi nghe nói qua Càn Khôn đỉnh sao? Thái nhất hỏi, chưa bao giờ nghe thấy, thiên hạ này cũng không có qua Càn Khôn đỉnh bất cứ tin tức gì. Nữ oa làm sao biết hậu thổ nhất định có? Đế Tuấn cau mày nói, thôi toán đi, nàng có thể thôi toán tương lai. Thái nhất trầm giọng nói, Đế Tuấn cũng là một trận trầm mặc. Doanh Tứ Hải đã từng nói, tại một số có thể thôi toán trong mắt người, thiên hạ chúng sinh đều là bọn họ đầu ngón tay khôi lỗi. Ha ha, ta cũng muốn làm một lần đầu ngón tay khôi lỗi sao? Thái nhất sắc mặt khó coi nói, đáng tiếc, Hà Đồ Lạc Thư cũng là thời gian pháp bảo, lại không am hiểu gần tính toán. Đế Tuấn cũng sắc mặt khó coi nói, ta hiện tại có hai chuyện, muốn biết rõ đáp án. Thái Nhất hít sâu một cái nói, này hai chuyện, nó một, nữ oa muốn cái này càn khôn đỉnh làm gì? Thứ hai, trước đây không lâu, ta ở phía sau bộ lạc cùng hậu thổ làm một giấc mộng. Trước ta chỉ cho là một giấc mộng, nhưng trước đây không lâu hậu thổ không tiếc đối địch với nữ oa, cũng phải bảo đảm ta. Ta biết, này có lẽ không phải là mộng đơn giản như vậy. Ta muốn biết, này trong mộng, đến cùng phát sinh cái gì? Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn nói, mộng. Đế Tuấn lộ ra một tia hiếu kỳ. Vâng, ta muốn biết, trong mộng phát sinh cái gì? Ta hiện tại không bình thường muốn biết. Thái Nhất lộ ra một tia buồn rầu. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.